Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Linh Ma Dung Hợp. Dạ, Khương Sầm thu hồi huyết phách chân châu, lần nữa vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác nhận không có Triệu Vô Danh thân ảnh, chứng kiến Khương Sầm mê mang mà thần sắc nghi hoặc, cùng với một thân mùi rượu, Tiêu Lương nhướng mày. Nói ra, Khương lão đệ mà lại nghỉ ngơi mấy ngày, linh ma nhị giới mấy ngày nay muốn dung hợp, Khương lão đệ điều chỉnh tốt trạng thái, tư sông linh giới, rất có thể đem gặp phải không ít nguy hiểm. Biết rồi, Khương Sầm nhẹ gật đầu, thở dài, theo vừa rồi sống mơ mơ màng màng chung dần dần phục hồi tinh thần lại. Hồn lão tiền bối. Khương Sầm thông qua tâm thần hướng hồn lão hỏi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vãn bối cơ hồ đã trải qua một lần sinh tử. Tiền bối cũng biết, hồn lão nghi hoặc trả lời, cái gì cũng không có phát sinh a hát. Lão phu tàn hồn ngay tại ngươi tổ khiếu thần trong nước tĩnh dưỡng. Chưa từng phát hiện bất luận cái gì không ổn, ngược lại ngươi một mực uống sống mơ mơ màng màng. Lão phu nhắc nhở ngươi không cần phải mê rượu, nhưng ngươi lại không phản ứng chút nào, rất nhanh say đảo. Khương Sầm cười khổ, ngay hồn lão đều không rõ, xem ra hắn là tạm thời vô pháp biết rõ ràng trong đó nguyên do. Bất quá, phen này sống mơ mơ màng màng thể nghiệm, thật ra khiến Khương Sầm xem càng thêm tinh tường. Mình muốn, không phải trở lại quá khứ, cũng không phải vô cùng đơn giản trường sanh bất lão, mà là tràn ngập vô hạn hy vọng tương lai. Tương lai là dạng gì? Ai cũng nói không rõ ràng, nhưng là không có tương lai. Đây tuyệt đối là hôn thiên ám địa, buông đi qua quá khứ, mới có thể có được tương lai. Khương Sầm không khỏi thì thào nói ra, đây là hắn theo sống mơ mơ màng màng ở bên trong lấy được hiểu được. Nhưng là vì cái gì điểm ấy hiểu được trọng yếu phi thường, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu quả thật tồn tại Triệu Vô Danh người này, mà không phải Khương Sầm chính mình lăng không đang ở trong mộng lập nhân vật, như vậy cái này Triệu Vô Danh không thể nghi ngờ là cái cao nhân. Hắn có thể đơn giản tránh đi chung quanh một đám ma tu tai mắt, còn có thể đào khách thành chủ, dùng Khương Sầm rượu của mình, lại để cho Khương Sầm lâm vào sống mơ mơ màng màng ảo cảnh bên trong. Cao nhân như vậy, vì sao lại đặc biệt để ý cái này thoạt nhìn thập phần bình thường? Cũng không phải phi thường khắc sâu hiểu được. Đi qua quá khứ, tương lai, lấy hay bỏ chi đạo, trong lúc này rốt cuộc cất giấu cái gì câu chuyện? Khương Sầm nhưng vẫn là mơ hồ. Cái gì? Tiêu Lương sững sờ. Khương lão đệ vì sao đột nhiên có lần này hiểu được? Không có gì. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, tại hạ rượu đã đầy đủ. Chúng ta đi chuẩn bị một chút tư sông linh giới công việc a. Tốt, Tiêu Lương nhẹ gật đầu. Hai người rời đi rượu trang, rất nhanh đi tới một nhà chuyên môn bán ra ma phù cửa hàng. Khương Sầm cùng Tiêu Lương đều tự mua xuống vài trương tấm ma phù hậu. Hướng trưởng quầy nói bóng nói gió nghe ngóng khởi có quan hệ tiến vào linh giới sự tình. Trưởng quầy hiểu ý, an bài bọn hắn ở bên trong đường chờ. Chỉ chốc lát sau, một gã thượng tộc ma tu lão giả đi đến, nhìn thấy Khương Sầm hai người hậu, hơi sững sờ, nhị vị đạo hữu là muốn mua phi linh phù hay sao? Lão giả hỏi, đúng vậy. Khương Sầm cùng Tiêu Lương vội vàng đứng dậy đồng ý. Lão giả đánh giá Khương Sầm một phen, nghi ngờ hỏi, vị đạo hữu này là vương tộc đệ tử, cũng muốn tư sông linh giới sao? Khương Sầm mỉm cười, tại hạ đều có nguyên do, đạo hữu làm gì hỏi nhiều? Tại hạ biết rõ quy củ, không biết rối loạn đạo hữu sinh ý. Lão giả nhẹ gật đầu, tốt. Bất quá lão hủ trước đó thanh minh, phi linh phù một khi bán ra, lão hủ tựu cùng nhị vị đạo hữu không có bất cứ quan hệ nào. Đạo hữu sống hay chết, Khái không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, Khương Sầm hai người nhẹ gật đầu. Lão giả lấy ra hai quả kim lóng lánh bùa. Cái này kim phù một mặt là ma vân, mặt khác nhưng lại linh văn. Hết sức kỳ lạ, linh ma nhị giới cũng không triệt để chia lìa. Kỳ thật một mực có thông đạo nhưng dùng giúp nhau câu thông. Nhưng là linh ma thông đạo bị linh ma nhị giới đẳng cấp cao tu sĩ phong ấn. Mỗi cách 300 năm, đương làm phong ấn chi lực yếu kém nhất lúc, sẽ mở ra bộ vận phong ấn, tiến hành linh ma hội chiến, ma chủng phi linh phù, có thể lại để cho một gã tu tiên giả xuyên qua yếu ớt kết giới phong ấn. Do đó tại linh ma hội chiến trong lúc, vãng lai linh ma nhị giới, loại này bùa, phải cùng kết giới phong ấn đại trận nguyên bộ bắt đầu đứng dậy, mới có thể áp dụng. Có thể nghĩ, có thể chế tác cái này phi linh phù, nhất định cũng là nắm giữ phong ấn đại trận nhân vật trọng yếu. Phong ấn đại trận do ngũ đại vương tộc cộng đồng thủ vệ. Mỗi một vương tộc đều có thể nắm giữ đại trận cơ mật. Bởi vậy, cái này phi linh phù chảy ra, cũng nhất định là nguyên ở ngũ đại vương tộc, tương đương với biển thủ, tư sông linh giới, tuy nhiên biểu hiện ra cấm, nhưng trên thực tế lại nhiều lần cấm không ngừng. Cho nên ngũ đại vương tộc cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý hắn tồn tại. Thậm chí, có chút vương tộc tu sĩ còn sẽ chủ động bán ra loại này phi linh phù, kiếm lấy một số kinh người ma tinh. Dù sao bổn tộc không bán, mặt khác vương tộc đồng dạng có thể chế tạo ra bán. Không công lại để cho mặt khác vương tộc buôn bán lời cái này một số. Lão giả này phi linh phù, khẳng định cũng là đến từ ngũ đại vương tộc, chỉ là cụ thể là nhân vương tộc chế tạo ra bán. Tác chính là không tốt phán đoán, một quả phi linh phù giá trị 20 triệu ma tinh. Lão giả nói ra, mắc như vậy, Tiêu Lương thì thầm một tiếng. Lão giả vừa cười vừa nói, ngũ đại vương tộc sớm đã đạt thành miệng hiệp nghị, đối với cái này phi linh phù số lượng làm ra hạn chế. Danh ngạch có hạn, bán một quả, tự ít đi một quả. Linh ma dung hợp, 300 năm mới một lần cơ duyên, lần sau nói không chừng còn có thể chướng giá nì. Nhị vị đạo hữu lưu loát một ít, lão hủ còn có mặt khác sinh ý muốn làm. Lão giả thúc giục nói, Khương Sầm hai người lấy ra ma tinh, mua cái này hai quả phi linh phù. Lão giả thu hồi ma tinh, cảm ơn một tiếng, nói đơn giản một chút phương pháp sử dụng, liền cáo từ rời đi. Mấy ngày hậu, Khương Sầm đang tại Bất Chu Thiên Ma Uyên trong một tòa thuê trong động phủ tĩnh tu. Đột nhiên cảm thấy từng đợt đất rung núi chuyển, Khương Sầm cả kinh, lập tức bay ra động phủ, cũng không Chu Thiên Ma Uyên ở bên trong, hướng lên nhìn lên bầu trời. Cái này vừa nhìn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, dường như bầu trời đất đều đảo. Nhưng là, chung quanh cũng không có núi đá trụy lạc, sơn băng địa liệt đợi dị tượng, có chỉ là một cổ mãnh liệt, vô hình không gian chấn động. Tiêu Lương cũng đi tới Khương Sầm phụ cận, hai người liếc nhau, đến rồi. Tiêu Lương có chút hưng phấn nói, phong ấn mở ra, linh ma nhị giới đang tại dung hợp. Tiêu Lương trạng thái hài lòng, tựa hồ không có thu được bao nhiêu ảnh hưởng. Bất Chu Thiên Ma Uyên bên trong ma tu, tuyệt đại bộ phận đều là cùng Tiêu Lương đồng dạng, cũng không có cảm nhận được quá lớn không gian chấn động, cũng không có cái loại này trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác. Nhưng là, cũng có số rất ít tu sĩ, tượng Khương Sầm như vậy, cảm nhận được rất mạnh không gian chấn động trùng kích, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, trong đầu choáng váng, thân thể ngã trái ngã phải, cơ hồ vô pháp chỗ dựa. Tiêu Lương vội vàng nâng ở Khương Sầm, khen, Khương lão đệ không gian pháp tắc chi lực, nên vậy tương đương không tầm thường. Linh ma nhị giới dung hợp, tự nhiên có cường đại không gian chấn động, mà chỉ có thể cảm ứng được không gian pháp tắc chi lực tu sĩ mới sẽ phải chịu cái này không gian chấn động trùng kích. Bản thân có được không gian pháp tắc chi lực càng mạnh, đã bị trùng kích cũng càng mạnh, tu sĩ khác chỉ là cảm thấy không khỏe. Khương Sầm Tắc chính là cơ hồ chỗ dựa không yên, bởi vậy có thể thấy được, Khương Sầm đã bị trùng kích rất mạnh, nói rõ hắn có thể cảm ứng được rất mạnh không gian pháp tắc. Cũng may cái này đầu váng mắt hoa không khỏe, chỉ rằng co tương đối thời gian ngắn ngủi, ước chừng một nén nhang hậu, Khương Sầm liền dần dần khôi phục lại, làm phiền Tiêu huynh tương trợ. Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra linh ma nhị giới đã muốn dung hợp, chúng ta sắp có thể tiến vào linh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.